Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Loạn Hồn Hoặc Tâm. Bàn cổ bất động, rất nhiều pháp bảo đại hiển thần uy, Hải Hoàng Tam Xoa Kích nhấc lên 18 đạo dòng lũ. Trong mơ hồ có Hải Hoàng đứng sừng sững đại dương mênh mông sóng gió ở giữa. Trưởng khống ngũ hồ tứ hải, một trưởng đổ nhào hết thảy, đem thanh mộc đạo tổ đóng ở trên mặt đất, ốc biển kèn lệnh ô ô rung động. Làm tà âm hoặc thanh tiêu tiếng trời, trằn trọc bách biến sương mù mọc thành bụi, lệ kia ngấn thần châu bỗng nhiên mà qua, ông ánh sáng long lanh băng xuyên hết thảy. Cái kia lạnh nhạt khuôn mặt đạo tổ mi tâm bỗng nhiên hiện ra một cái lỗ thủng tiểu hoàng long trào. Chỉ ở giữa 7 viên long châu hóa thành Bắc Đầu Thái Sơn. Ẩn ẩn có 7 đầu đại năng đỉnh phong cảnh giới thần long ngẩng đầu vẫy đuôi. Long uy hãn hãn, vỡ nát hết thảy, trấn áp đạo tổ 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm giữa trời ông ông tác hưởng. 8 mặt phía trên hiện lên hoa điểu trùng ngư, nhật nguyệt tinh thần, xã tắc bách tính, núi đồi non sông. Kim sắc kiếm khí đường hoàng chính đại, quân lâm thiên hạ, đem cái kia đạo tổ cùng ngoạn nghiêu tại chỗ chém giết kim xí đại bằng một tiếng hót vang âm thanh. Chấn mây xanh, hoàng kim chiến huyết sôi trào đại dương mênh mông, phương thiên họa kích bỗng nhiên trở nên đỉnh thiên lập địa. Thổi phù một tiếng vang, liền đem cái kia đạo tổ cho đóng đinh trên mặt đất vương đông, nơi này lại là thoải mái nhất thoải. Mái, kỳ lân chiến khôi vạn pháp bất chiêm bộc phát ra tích tứ trọng lực lượng. Chỉ một chiêu liền đem cái kia thanh mộc tinh linh hóa thành đạo tổ đập bể trên mặt đất. Bạo lực dã man, bế nghễ khắp nơi bây giờ còn đang đạp diệp lên trời hiện tại cũng chỉ còn lại có giải rác mười mấy. Người, mà có thể tề đập tịnh tiến cũng chỉ có Vương Đông. Khương Trần, Tiểu Hoàng Long lúc 6 người. Bọn hắn trong lòng còn có tương đối chi tâm, cũng nghĩ nhìn ra đối phương cực hạn, là lấy tiếp tục hướng trên 28 mai phiến lá. Giờ phút này sao trời đại dương mênh mông đã ở bên người phun trào triều tịch, không ngừng bộc phát ra từng đạo chói lọi sao trời quang lưu. Huyến người tai mát, lóa mắt vô cùng, màn sáng rủ xuống lâm, quan ải đã bắt đầu, đây là cái gì? Thiên Kình cung thiếu chủ khôi ngô cao lớn thân thể không khỏi run một cái. Hùng hãn tự tin trên khuôn mặt vậy mà viết đầy kinh ngạc. Nắm chặt Hải Hoàng Tam Xoa Kích cánh tay đều có chút run rẩy, ở trước mặt của hắn là một mảnh gợn. Sóng ngập trời biển lớn đại dương mênh mông, một đầu to lớn yêu xà đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Nhất làm cho người kinh hãi là đầu này đại xà có 9 khỏa dữ tợn đầu lâu. Yêu khí ngập trời, đại yêu, tương liễu, Thiên Kình cung thiếu chủ sắc mặt thốt nhiên đại biến. Trước mặt 9 đầu tương liễu nhiễu loạn thiên địa dòng lũ. Xoát lao đến, 9 khỏa đầu đồng thời mãnh thôn phệ. Đáng sợ vô cùng cuồng bạo lực lượng đột nhiên bộc phát, đây không có khả năng dựa theo quy luật hẳn. Là tịch địa tứ trọng thiên A, vì cái gì mạnh như thế? Thiên Kình cung thiếu chủ một chiêu phía dưới bay thẳng ra mấy vạn dặm, nện vỡ vô số hải tặc, sóng biển, hắn oa oa phun máu. Trong tay Hải Hoàng Tam Xoa Kích tựa hồ cũng cong, không chỉ là hắn, mấy người khác cũng đều gặp khó mà địch nổi cường địch. Tiểu Hoàng Long trước người chính là một đầu hung tính đại pháp kinh khủng Garuda. Người khoác Phật quang chiến ý, lông vũ như kiếm, vòng mắt bí trưởng, vừa đối mặt liền vô xuông hắn khối lớn huyết nhục lân phiến, ghê tởm. Lại là phiên hải cự long, giao linh cung thiếu nữ cơ hồ thất khiếu chảy máu. Kiều diễm ướt át khuôn mặt trên hoàn toàn trắng bệch, bên người kèn lệnh huyết dài, thần châu xoay quanh, ở trước mặt nàng là một đầu uốn lượn vạn dặm cự long. Há mồm có thể nuốt thiên, vùng đuôi nhưng liệt hải. Khương Trần cũng tại kịch chiến, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tôn ma tộc cường giả, mang theo thanh đồng chiến phủ, thế đại lực trầm, một chiêu một thức đánh bay tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Khương Trần Tại ho ra máu, cơ hồ bị ma tộc cường giả ma diễm nhóm lửa kim xí đại bằng trước mặt lại là một tôn toàn thân vàng. Ông viên hầu, hỏa nhãn kim tinh thân mang áo giáp, mang theo vàng ông ánh cây gậy xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Kiệt ngạo bất tuần, khẳng khái hào hùng, đánh tiểu kim lông vũ bay loạn. Đây là tề thiên thánh viên, oanh, động đất lay. Một tôn tứ phía bát tí thần tộc cường giả từ trên trời giáng xuống. Bao phủ 99 loại thần quang thánh mang, nắm lấy 8 loại binh khí, đồng thời hướng phía Vương Đông hung hăng đập xuống. Thần uy cái thế, uy lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Vương Đông sắc mặt đột nhiên đại biến, kỳ lân chiến khôi lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát. Hắn lực phòng ngự là tải quá mạnh, đem Vương Đông bảo vệ giọt nước không lọt, nước tát không lọt, cái kia tám mặt một kích toàn lực cũng không thể đem hắn làm sao, không đúng. Là huyễn thuật, Vương Đông đã nhìn ra mánh khóe. Nê Hoàn cung bên trong bàn cổ nguyên thần ầm vang đứng lên, hét dài một tiếng, tại bản công tử trước mặt chơi bộ này thủ đoạn nham hiểm. Ngươi còn non lắm. Vương Đông mi tâm thần nhãn bộc phát ra bàn cổ trải qua lực lượng. Cái kia vừa mới còn muốn xuất thủ to lớn thiên thần đột nhiên một cái rung động. Tại Vương Đông thiên nhãn quang mang phía dưới cấp tốc tan rã. Như liệt dương tuyết tan trước mặt thế giới đột nhiên tiêu tán. Bốn phương tám hướng truyền đến biêm xương hàn ý. Bốn phương tám hướng đều là âm phong thảm thảm. Sương mù tối tăm, quỷ khí âm trầm. Hắn tầm mắt rủ xuống, liền thấy được trước mặt to lớn chảo dầu có to lớn vô cùng xích phát quỷ đứng ở một bên. Cười ha ha. Trong tay xiềng xích trói lại Vương Đông liền đem hắn vương trong chảo dầu ném vào. Nhìn cái kia sôi sùng sục dầu, chỉ sợ đại năng phía dưới đều sẽ bị nổ khô vàng ngon miệng. Vẫn là huyễn thuật, chỉ là mê huyễn tâm. Thần thủ đoạn đối ta hữu dụng sao? Ta bát phong bất động, cứng như bàn thạch, chỉ toàn như lưu ly, tâm thần như lửa bàn cổ kinh, phá cho ta. Vương Đông khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Cả người như là lưu tinh kinh tử điện đồng dạng chủ động vọt vào chảo dầu bên trong. Hắn đã xem thấu hết thảy. Huyễn thuật vốn là hư hư thực thực. Nếu như ngươi cho rằng là thật, bên kia sẽ sinh ra lực lượng kinh khủng. Nếu như ngươi cho rằng là giả, đó chính là giả. Hết thảy toàn bộ quyết định bởi ngươi thần hồn chi lực cùng thăm dò chi lực. Cần thấy rõ hết thảy, oanh, cực nóng lăn dầu tiếp xúc đến Vương Đông về sau trong nháy mắt tiêu. Tán, ngay sau đó cái kia to lớn chảo dầu bị một đục mà mặc. Vương Đông cất bước hướng về phía trước, ngón tay nhấn một cái kia to lớn xích phát quỷ ầm vang tách rời, chia năm xẻ bảy mà đi, lớn mật tiểu quỷ. Cũng dám nhiễu loạn Xâm La Điện ngươi phán quan ra ra sao có thể tha cho ngươi. Một vị người khoác áo bào đỏ bao phủ quỷ hỏa phán quan một tiếng quát chói tai. Tả hữu ầm vang xông ra hắc bạch vô thường đến. Không nói lời gì liền đem Vương Đông cho đặt tại trên mặt đất. Quỷ hầu đại đao giơ tay chém xuống. Thổi phù một tiếng một viên anh tuấn đầu lâu liền bay lên. Nhưng đầu lâu bay lên về sau lồng ngực không ngã, cũng không có máu tươi toát ra, ngược lại là một cỗ thanh khí dâng lên, hóa thành tam đóa hoa sen, một đóa ánh vàng rực rỡ, một đóa tử rạng rỡ, một đóa ngọc hà hà. Tam đóa hoa sen đột nhiên lay động một cái đầu kia bay trở về liền một lần nữa sinh trưởng ở lồng ngực bên trên. Hết thảy hào không đấu vết, một điểm vết thương cũng nhìn không thấy. Vương Đông cười ha ha. Trong lúc phất tay đổ nhào hắc bạch vô thường, trong tay quang diễm tử kim hung đao xuất hiện, giơ tay chém xuống liền đem hai người này mang theo cao cao mũ đầu cho bổ xuống. Một cước đá ngã lăn Xâm La Điện, cầm trong tay thần đao Trảm Diêm La loạn hồn mê tâm cổ hồn phách. Bàn cổ bất loạn ta tự kiềm chế, Vương Đông Linh thai thanh minh nếu như thánh quang chiếu sáng. Thức hải bên trong tử kim sóng biển sôi trào mãnh liệt một bộ trời quang mây tạnh cảnh tượng. Ngọc Kinh Sơn trên kim khuyết trong phủ, bàn cổ nguyên thần từng tiếng thét dài, đã sớm xem thấu hết thảy vô số quỷ sai vô thường. Nghiêu đầu mã diện, lệ quỷ oan hồn cùng một chỗ vọt lên, ô ô thì thầm rung động, ô ương một mảng lớn xông lại, lại bị Vương Đông họa địa vi lao trực tiếp vây khốn, uông uông ô, Vương Đông bả vai đột nhiên, nhoáng một cái, một viên to lớn cẩu đầu mọc ra, mắt trái xích hồng ẩn chứa xích đế, mắt phải thanh quang bao khỏa thanh đế, cẩu tôn một trương. Nuốt mất phóng thích ác quỷ Tu La, thập điện Diêm La ở đâu? Phong Đô Đại Đế ở đâu? Nguyên Võ Đại Đế ở đâu? Ra gặp người một chút tổ tông a, Vương Đông một tiếng gào to. Bên người sư văn từng mảnh nhỏ nở rộ, hắn một kiếm liền đem cái kia phán quan cho chém thành hai mảnh. Hỏa liễm như hoa gấm, cửu tự đạo ngôn bị thôi động đến cực hạn. Đây là đạo tổ chân ngôn thần thông, pháp lực rộng rãi một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lật úp. Đã thấy một tôn thanh kim cửu đầu sư tử ầm vang xuất hiện. Đỉnh đầu tam thập lục trọng thiên, chân đạp 18 tầng địa ngục. Đây là cửu linh nguyên thánh, giống to một tiếng, rung động lăng tiêu, gào vỡ u minh hết thảy địa phủ địa ngục đều tại tiêu tán. Tứ phương phán quan toàn bộ nổ nát vụn, thập điện Diêm La hóa thành cho bụi, vọng hương thai sụp đổ, nại hà kiều bẻ gãy, hoàng tuyền hà khô cạn, uổng tử thành sụp đổ, giống to một tiếng, thiên địa một mảnh thanh minh. Vương Đông ba con mắt nhìn chút xuống. Hết thảy tiêu tán đến cực điểm, hắn đã tại thứ 34 phiến trên lá cây. Giờ phút này cửu trọng lôi đình phích lịch rủ xuống như câu liêm. Khóa lại hắn liền hướng phía thứ 35 phiến lá cây đi. Không nghĩ tới trùng điệp hoàn cảnh tương hỗ liên hệ. Trong khoảnh khắc liền đã vượt qua cây phiến lá xanh nhìn thoáng qua ở giữa hắn nhìn rõ tích. Nguyên bản cái kia đau khổ trèo chống hơn 10 vị tu sĩ hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn hắn 6 cái. Mà lại những người khác nhìn qua trạng thái đều không phải là rất tốt. Liền xem như 5 người khác đều có đại thần thông cùng đại thủ đoạn mang theo, nhưng cũng không phá nổi này sương mù dày đặc cùng ma chướng. Kim Sí Đại Bằng Hỏa Nhãn Kim Tinh, Khương Trần Mánh Khóe Thông Thiên, Hoàng Long Chân Nhãn Xem Thiên Hạ, Giao Nhân Thiếu Nữ Hai Mắt Rưng Rưng, Thiên Kình nam tử thân người kình cái đuôi hai mắt thiên lam. Năm người này có khóc lớn cười to, có tiếng kêu giết dầm trời, có thất khiếu chảy máu, có sợ hãi bi ai, có trùng thiên giận dữ. Ở nơi đó cùng không khí đại chiến 3 vạn hiệp, liều toàn thân đều là huyết, da chóc thịt bong vô cùng thê thảm. Trong đó sông cao chính là Khương Trần. Đông Châu Vương thể vốn là khắc chế huyễn thuật cùng tinh thần công kích, bây giờ đã đến thứ 31 mai trên phiến lá. Bất quá toàn thân run rẩy, Đông Châu Vương mắt đều sắp bị che đậy, không sợ mây bay che vọng mắt. Chỉ duyên thân ở tầng cao nhất thiên có tam thập lục trọng. Chẳng lẽ nơi đây cũng có tam thập lục phiến lá cây? Vương Đông suy nghĩ vừa mới tiêu tán, đột nhiên não hải như là bị thần truy cho hung hăng nện cho một chút. Truy chính là hồn bay lên trời, cả người ngơ ngơ ngác ngác, như là bị tẩy đi bút tích tơ lụa, trở nên giấy trắng một mảnh. Hai mắt thất thần đảo mắt có tiên nhạc phong phiêu, thải phượng bay múa, kim long bay lượn, tiên hạc đúng đúng, kỳ lân thành hàng, tại vô số bí đỏ hộ vệ bảo vệ phía dưới. Một tòa cự đại vô cùng cung điện chiếu rọi vạn giới thập lục phương, lăng tiêu bảo điện, Vương Đông tinh thần phấn chấn nhìn tinh tường. Tại kim quang kia mênh mông vân khuyết phía trên dựng thẳng liệt 3 chữ to. Thiết Câu Ngân Hoạch, rồng bay phượng múa, có một loại chí tôn thiên hạ, uy lăng trăm đời cảm giác trên đại điện chư thần sắp xếp đứng ngạo nghễ. Có tóc đỏ hỏa nhãn, có khỏa quấn thần quang, có ba đầu sáu tay, có tam nhãn kim quang, có vờn quanh nhật nguyệt, có sao trời phô trương, có tuấn giật siêu quần, có quyến rũ xinh đẹp, không đồng nhất mà cùng. Chính giữa thiên đế ngồi ngay ngắn, vận chuyển thập lục phương, bao dung tam thiên thế giới, trưởng khống chư thần chư ma, âm dương sinh tử. Đây là thiên địa chi chủ, vạn vật chí tôn, chí cao vô thượng đại thiên tôn. Thiên đế tán thần mạt tiến, gặp thiên đế còn không quỳ lạy. Một tôn kim giáp thiên thần đứng tại đường tiền giống to một tiếng, tiếng như lôi đình, trực tiếp trấn áp một người tâm thần. Nghiêm nghị sinh uy nghiêm vương đông ngơ ngơ ngác ngác, hai chân uốn lượn đầu gối hướng phía đại địa càng ngày càng gần. Ngay tại hắn muốn quỳ xuống một khắc này, khóe miệng bỗng nhiên xuất hiện đùa cợt đến cực điểm tiếu dung. Ép ta ký ức, đoạt ta thần hồn sao? Loại trình độ này còn chưa đủ, vương đông cười lạnh một tiếng. Mi tâm mắt dọc bên trong kinh khủng tinh thần lực bộc phát. Tinh khí thần hợp nhất, hồng mông thụ chập chờn, lưỡng trọng thiên cùng nhau rung động, trên đại điện chư thần, chư ma, chư thiên quân, chư thiên tôn, chư Phật, chư Bồ Tát toàn bộ sụp đổ. Mi tâm quang mang như kiếm chẻ dọc thương khung, như đao phách chảm lăng tiêu. Cái kia một tôn giấu ở tường mây mù ai bên trong thiên đế cứ như vậy bị bổ làm hai. Đột nhiên tán loạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?